Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, xử lý như thế nào tôn này tà thần? Đó là cái vấn đề lớn. Lao Phi thân là băng xương cự nhân vương. Đời này liền không có như thế biệt khuất qua, tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám chờ đợi sau. Một hồi, hắn rốt cục không chịu nổi. Chết thì chết, ta ngược lại muốn xem hắn là cái thứ gì. Một câu về sau, Lao Phi không quan tâm, cắn răng hướng nổi lơ lửng người bù nhìn bay đi. Thấy hắn như thế lỗ mãng, Odin cùng Ensign oan liếc nhau về sau, đều không nói gì thêm. Đã có cái này mãng phu nguyện ý đi dò xét, cái kia hai người bọn họ chỉ cần an tĩnh chờ đợi kết quả là đi. Tình huống không ổn liền lập tức chạy trốn. Bay đến người rơm kia bên người về sau, băng xương cự nhân vương Lao Phi đầu tiên là sững sờ. Sau đó to lớn tương đương khuôn mặt đỏ lên. Ép ca, hắn đã trầm xuống ngủ. Khi thấy người bù nhìn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Lao Phi chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Ba người bọn hắn nói thế nào cũng là vùng vũ trụ này đỉnh cấp cường giả, thế mà bị một cái triệt để ngủ say người bù nhìn sợ đến như vậy. Thật sự là quá mất mặt. Nổi giận phía dưới, Lao Phi hận không thể giơ lên trong tay chiến phủ, chém nát người rơm này. Nhưng là rất nhanh liền bị Ensign One ngăn cản. Không cần. Ensign One trong nháy mắt đi vào Lao Phi cùng người bù nhìn từ ở giữa. Giờ một mặt quang thuẫn ngăn tại Lao Phi trước mặt. Người muốn làm gì? Lao Phi sắc mặt khó coi nhìn xem Ensign One. Trong tay cự phủ dục dịch. Ensign One lạnh lùng nhìn vị này băng xương cự nhân vương một chút. Nói, người có phải hay không bị cơ bắp chất đầy đầu óc? Người rơm này chỉ là lâm vào ngủ say, cũng không phải là chết. Người cái này một búa xuống dưới, nếu là đem hắn tỉnh lại, nói không chừng chúng ta đều chết. Vùng vũ trụ này khả năng cũng muốn hủy diệt. Nghiêm trọng như vậy, người không phải là tại hù ta đi. Lao Phi nửa tin nửa ngờ nhìn xem Ensign One. Không tin, vậy liền nhìn xem Tam Stone nói thế nào a. Trần Mặc không thuộc về cái này vũ trụ. Cho nên tại hắn giáng lâm trước đó, Tam Stone cũng không thể dự đoán cùng hắn có liên quan tiêu tâm. Nhưng khi hắn thân ở trong đó về sau, Tam Stone liền có thể phát huy tác dụng. Ensign One sử dụng ma lực thôi động Tam Stone. Một khối trong suốt màn hình xuất hiện tại ba người trước mặt. Phía trên phát ra một đoạn hình tượng. Chỉ thấy nếu như vừa rồi Ensign One không có ngăn cản Lao Phi lời nói, vị này không có đầu óc băng xương cự nhân vương xác thực sẽ một búa bổ vào người rơm này trên thân. Vô cùng vô tận trong bóng tối người rơm này trên thân bừng lên. Đem ba người bọn họ toàn bộ thôn phệ, thậm chí ngay cả xa xa địa cầu đều không có chạy thoát. Odin, Ensign One, Lao Phi ba người thấy không rõ trong bóng tối đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là có thể nghe được trận trận hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Những này giữa tiếng kêu gào thê thảm, có Odin, có Ensign One, cũng có Lao Phi. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, ba người đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán liệt cương trực lưu. Uy, kia là cái gì chí tôn pháp sư? Người thứ này dựa vào không đáng tin cậy. Không phải là sai lầm a? Băng xương cự nhân vương Lao Phi nuốt xuống một cái nước bọt, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ensign One đè xuống sợ hãi trong lòng, quét mắt nhìn hắn một cái sau hỏi ngược lại, biết đây là cái gì ư? Sáu đại vô hạn bảo thạch thứ nhất Tam Stone, vừa rồi chỗ bày ra đầu kia thời gian tuyến liền là ngươi một búa vỗ xuống sau phát sinh sự tình. Hiện tại, bổ không bổ từ ngươi quyết định đi. Nói xong, Ensign One tránh ra thân vị, lạnh lùng nhìn xem Lao Phi. Lúc này coi như vị này băng xương cự nhân vương lại khờ, cũng không dám có chỗ dị động. Hắn vội vàng lui lại ra 10 cây số xa, sau đó mới hướng Ensign One hỏi, người rơm này đến cùng là cái gì đồ vật? Sao có thể khủng bố như vậy? Nghe vậy, Odin cũng hướng Ensign One ném ánh mắt hiếu kỳ. Vấn đề này, hắn cũng muốn biết, tại hai người nhìn soi mói. Ensign One động Tam Stone suy tính một lần, Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói ra, đây là một vị tà thần. Một vị đến từ cái khác vũ trụ kinh khủng tà thần, bởi vì hắn trước đó cũng không tại trong vũ trụ này. Cho nên ta không cách nào biết được càng nhiều tình báo. Chỉ biết là hắn vô cùng kinh khủng. Khả năng cùng trong truyền thuyết viễn cổ thần minh không kém cạnh một. Hắn hiện tại hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say. Ngàn vạn không thể tỉnh lại hắn. Một khi vị này tà thần bị tỉnh lại, quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Lao Phi gãi đầu một cái, không biết làm sao mà hỏi. Một bên khác, Ancient One nhìn một chút Odin, lại nhìn một chút Lao Phi, bất đắc dĩ nói, cái này đại phiền toái, chỉ có chúng ta tới giải quyết. Như vậy đi, chúng ta thay phiên trông coi người rơm này tà thần, dùng hết thảy biện pháp. Đừng cho ngoài ý muốn đem hắn bừng tỉnh, tận lực để hắn ngủ say đi. Đây là chúng ta duy nhất có thể làm. Thay phiên trông coi sao? Chấm ngoặc kép, nghe vậy, băng xương cự nhân vương Lao Phi trà sát bàn tay lớn, có vẻ hơi do dự. Thấy thế, Ancient One ánh mắt một lạnh, không chút khách khí nói ra, ba người chúng ta đều mặc kệ lời nói. Người rơm này tà thần khẳng định sẽ sớm thức tỉnh. Các ngươi muốn chết, liền có thể mặc kệ. Lúc này, một mực không lên tiếng Odin cuối cùng đứng dậy. Hắn nhăn vai nói ra, người rơm này tà thần đúng là cái đại phiền toái, mà lại là một cái chúng ta không thể không quản đại phiền toái. Người nói phương pháp này, đã là tốt nhất biện pháp xử lý. Như vậy đi, ta mang cái đầu, đầu tiên phụ trách trông giữ vị này tà thần. Chấm ngoặc kép, vậy ta cái thứ hai đi. Liền 100 năm một vòng. Ancient One gấp nói tiếp. Thấy thế, Lao Phi biết mình từ chối không xong. Nếu như hắn lại nắm lui lời nói, nói không chừng sẽ bị Odin cùng Ancient One liên thủ đánh tơi bời. Nghĩ đến cái này, vị này băng xương cự nhân vương cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, cái thứ ba 100 năm liền do ta đến phụ trách tốt. Đại khái định ra đến về sau, Ancient One lấy ra một tờ ma pháp khế ước, đối Odin cùng Lao Phi nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền ký kết ma pháp khế ước a, ở phía trên ký tại mình tên thật, khế ước liền sẽ có hiệu lực, người vi phạm, đem lọt vào tử vong chi lực rảo sát. Nhắc nhở một chút, cỗ này tử vong chi lực bắt nguồn từ sáng thế thần thứ nhất tử vong thần minh, cho nên đừng nghĩ đến muốn hoa văn. Nói xong, Ancient One cái thứ nhất ở phía trên ký tại mình tên thật. Sau đó, Odin cùng Lao Phi tại xác nhận ma pháp khế ước không có vấn đề về sau, cũng lần lượt ký tên, tập hợp đủ ba cái tên thật về sau. Chương này khế ước tại một trận tia sáng bên trong biến thành cho bụi. Odin, Ancient One cùng Lao Phi ba người đều cảm giác có một cỗ lực lượng vô hình vây quanh mình. Đây cũng là vừa rồi cái kia khế ước lực ước thúc. Đến tận đây, người bù nhìn tà thần an trí vấn đề căn bản là quyết định. Ba người đều có loại cảm giác không thật. Nguyên bản, hôm nay chúng thần chi vương Odin cùng băng xương cự nhân vương cực khổ muốn phân cái ngươi chết ta sống, là một trận kinh thiên động địa liều mạng đại chiến. Ai biết còn chưa đánh, một cái vô cùng kinh khủng người bù nhìn tà thần chạy ra, tay không xé mở vũ trụ, sau đó đắc ý ngủ say đi. Đáng thương Odin, Ancient One cùng Lao Phi cái này ba cái đỉnh cấp cường giả, bị một cái ngủ say người bù nhìn bị hù hồi lâu không dám động chiến đấu bị đánh gãy không nói, cuối cùng còn muốn thương lượng xử lý như thế nào cái này tà thần. Tổng hợp liền hai chữ, biệt khuất. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai kêu vị này tà thần quá mức kinh khủng đâu. Ma pháp khế ước phát huy tác dụng về sau, Odin xa xa dùng một cỗ lực lượng dẫn dắt người rơm kia tà thần, dự định đem bị đưa đến nhưng Asgard hảo an trí. Cuối cùng phân biệt lúc, Ancient One ngưng trọng nhắc nhở, ta cường điệu một lần nữa, cái này tà thần vô cùng kinh khủng, lại không có tìm được đối phó hắn phương pháp trước, ngàn vạn không thể đem hắn tỉnh lại. Mặt khác, Time Stone không cách nào dự đoán ra cái này tà thần tương lai. Ta chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Nhưng có một chút là có thể xác định. Hắn phi thường vô cùng nguy hiểm. Nhất định phải thận trọng. Không được có nửa điểm qua loa. Minh bạch. Odin điểm một cái. Thận trọng mang theo tôn này tà thần bay về phía Asgard. Mà băng xương cự nhân vương Lao Phi cũng đem vừa rồi một lời nói ghi tạc trong lòng. Dự định sau khi trở về đem tài liệu tương quan khắc vào trên tảng đá. Không có cách, ai bảo hắn đầu óc chút bưng. Cứ như vậy, tam đại cường giả phân biệt cái vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh khủng người bù nhìn tà thần truyền thuyết. Ở địa cầu, tại Asgard, tại cự nhân tộc bên trong lưu truyền ra đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.